Chương 1116, mừng rỡ như điên. Chúng sinh kim mâu làm Phật gia tối cường thiên nhãn thần thông một trong, mặc dù không phải hệ cường công, cũng không phải tịnh hóa hệ, nhưng bằng mượn nó thả ra vô lượng Phật quang, cũng có vô cùng cường đại tịnh hóa hiệu quả. Huyết giáp nhân trên người oán niệm lại lần nữa, ngưng tụ lại nhiều chúng sinh oán niệm, lại có thể gánh vác được chúng sinh kim mâu nhìn chăm chú. A a, huyết giáp nhân không ngừng kêu thảm, trong thân thể huyết khí điên cuồng bị bốc hơi, khí tức sần đối thức rơi xuống rơi. Tịch thiên dạ chậm rãi vây trào, chúng sinh kim mâu phóng thích ra vô lượng Phật quang tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra một thanh Phật quang bảo kiếm. Hắn bước ra một bước, trong chốc lát liền xuất hiện tại huyết giáp nhân trước mặt, trong tay Phật quang bảo kiếm phóng xuất ra vạn ánh kiếm, trực tiếp chạm tại huyết giáp nhân trên thân thể, lại theo thân thể của hắn bên trên vút qua. Chỉ thấy huyết giáp nhân mi tâm vị trí xuất hiện một đầu màu vàng kim Phật quang sợi tơ, cái kia sợi tơ không ngừng hướng xuống lan tràn, nắm huyết giáp nhân một phân thành hai. A a, huyết giáp nhân điên cuồng kêu thảm, có ý chống cự nhưng lại bất lực, từng đạo Phật quang theo hắn trong cơ thể bắn ra, đem hắn bắn thành một cái than tổ ong. A ta huyết thập cửu, không phục ca làm Phật quang vào cơ thể một khắc này, hắn liền hiểu mình đã sống không nổi. Đại biểu hắn vô hạn sinh mệnh lực cùng sức khôi phục huyết hải đã bị triệt để chặt đứt, cái kia do chúng sinh chi huyết ngưng tụ mà thành thân thể cũng là không ngừng hòa tan. Huyết thập cửu nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành làm cái thứ nhất bị giết chết huyết giáp nhân. Huyết giáp nhân bất tử bất diệt thần thoại, cũng bởi vì hắn mà phá diệt. Âm một tiếng vang thật lớn. Huyết giáp nhân trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng có màu vàng kim, cũng có huyết sắc. Thần thánh kim quang, cùng tà ác huyết quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bất quá rất nhanh, màu vàng kim Phật quang bên trong liền chui ra từng người Phật quang hư ảnh, có Phật Đà, có Bồ Tát, có Quan Âm, có La Hán trăm Phật đều xuất hiện, Phật âm hạo đãng, những cái kia tà ác cực điểm chúng sinh chi huyết, trực tiếp liền bị tịnh hóa thành hư vô. Tịch thiên dạ đứng chắp tay, đứng tại đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bên trong như thánh như thần. Toàn bộ cổ thánh nhai yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt, rung động không nói gì. Chết danh xương bất tử bất diệt huyết giáp nhân, thế mà bị người giết chết, mà lại dùng chấn động không gì sánh nổi lòng người thủ đoạn trực tiếp đánh giết. U minh tộc cường giả từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai cố run run, đáng sợ như vậy huyết giáp nhân đều bị diệt sát, vậy bọn họ đâu bọn hắn tiếp tục lưu lại đi, chẳng phải là muốn chết cổ thần điện. Tinh linh tộc một đám cao tầng cũng là rất lâu mà lâm vào khiếp sợ trong trầm mặc. Một người trong mắt đều có rung động cùng vui sướng. Hắn có thể tịnh hóa chúng sinh chi huyết, hắn nắm giữ lấy tịnh hóa vạn vật tuyệt thế thần thuật. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên theo hoàng tọa bên trên đứng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ mừng như điên. Bọn hắn tinh linh tộc làm gì kiêng kỵ như vậy huyết giáp nhân, vẹn vẹn bởi vì huyết giáp nhân quá mạnh sao? Dĩ nhiên không phải huyết giáp nhân mạnh hơn, tinh linh tộc cũng có biện pháp đối phó, dù sao tinh linh tộc chính là vạn cổ bất diệt đại tộc. Có theo thượng cổ truyền thừa đến nay nội tình, bọn hắn tối hậu quan đầu lấy ra lực lượng, chưa hẳn không thể ngăn cản huyết giáp nhân. Nhưng bọn hắn kiêng kỵ nhất huyết giáp nhân chính là cái gì? Đương nhiên là chúng nó cái kia bất tử bất diệt quái vật thuộc tính, bằng vào chúng sinh chi huyết, bọn hắn có thể không ngừng phục sinh, muốn giết chết bọn hắn thật quá khó khăn, trừ phi có thần linh phục sinh, bằng vào thần lực tinh thuần đem huyết giáp nhân trực tiếp gạt bỏ. Bằng không những lực lượng khác, rất khó triệt để diệt tận những cái kia tà ác cực điểm chúng sinh chi huyết. Tinh linh nữ hoàng đau đầu nhất chính là huyết giáp nhân bất tử quái vật thuộc tính, một khi đại quyết chiến, bằng vào này thuộc tính liền có thể để bọn hắn vô phương ứng đối. Thế nhưng hy vọng xuất hiện. Hiện tại lại có thế có người có thể tịnh hóa chúng sinh chi huyết, mà lại tịnh hóa như vậy triệt để, đơn giản như vậy. Nói một cách khác, đơn giản liền là huyết giáp nhân khắc tinh, mạnh nhất khắc tinh A. Nếu như bọn hắn có thể nắm giữ này lực lượng, cái kia thì sợ gì tại huyết giáp nhân. Nữ hoàng bệ hạ đại tế ti cùng phán quyết điện chủ cũng là vô cùng kích động, bọn hắn rõ ràng nhất, cái kia tịnh hóa chúng sinh chi huyết năng lực đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Cho hắn thần thạch, nếu như hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta tịnh hóa huyết giáp nhân chúng sinh chi huyết, chúng ta tộc bên trong hai khỏa thần thạch đều cho hắn. Đại tế ti kích động nói, nguyên bản hắn không nguyện ý nắm nguyên tố thần thạch cho người ngoài. Dù sao nguyên tố thần trượng chính là bọn hắn tinh linh tộc thời kỳ thượng cổ cao nhất thánh vật, mặc dù bây giờ đã hủy đi, nhưng cũng có được vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng, làm hậu bối bọn hắn, há có thể tùy tiện mất tổ tông đồ vật. Thế nhưng hiện tại không giống với ngày xưa, Chỉ cần Tịch Thiên Dạ có thể trợ giúp bọn hắn tinh linh tộc vượt qua lần này mối nguy, như vậy trọng yếu đến đâu đồ vật, bọn hắn cũng nhất định phải giao ra. Cổ Thánh Ngai, U Minh tộc cường giả sợ hãi e ngại, mặt khác các tộc cường giả thì là kính sợ bội phục. Tại trong thiên địa, có thể mạnh hơn người trước mắt tộc thiếu niên người, sợ là thật không có vài vị đi. Chiêm chiếp một đầu Mỹ Luân Mỹ hoán lục rực bò cạp nhỏ xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ ống tay háo bên trên, lục rực bò cạp nhỏ vô cùng tinh mỹ. Giống như là một kiện hàng mỹ nghệ, tựa như do màu đỏ như máu thủy tinh điêu khắc mà thành. Nó một đôi nho nhỏ con mắt nhìn chằm chằm huyết giáp nhân thi thể mảnh vỡ, không ngừng phát ra kêu khe, trong mắt có vẻ khát vọng. Chúng sinh chi huyết lây dính quá nhiều nhân quả hóa nghiệm, ngươi tốt nhất đừng dây vào, bằng không đối tương lai ngươi tu luyện ảnh hưởng quá lớn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, diệt thế huyết địa huyết dịch, hắn nhường U Minh bỏ cạp hoàng thôn phệ cũng là thôn phệ. Thế nhưng huyết giáp nhân huyết dịch, lại là không thể khẽ chạm, so diệt thế huyết địa càng thêm tà ác gấp 10 gấp trăm lần. Nhiễm phải như thế lớn nhân quả, trong thời gian ngắn có lẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng tu luyện tới chỗ cao thời điểm lại sẽ xuất hiện rất lớn tai hại. Rất có thể bởi vậy liền hủy lục dực U Minh bọ cạp hoàng thành thần khả năng. Muốn chết ngoài vạn dặm, một cỗ chu nở dê thiên khí thế vụt lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc thôn thiên thổ địa, như che trời chi mây của tới. Khí thế mạnh đơn giản nghe rợn cả người, đơn giản so huyết giáp nhân diệt thế huyết quang đều khủng bố hơn. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, nhìn về phía đông nam phương hướng, bên kia chính là U Minh tộc soái trướng doanh địa. U Minh thống soái vô cùng phẫn nộ, huyết giáp nhân chính là tiên tổ đại nhân tự mình luyện chế ra tới cỗ máy chiến tranh, bất luận cái gì một bộ đều vô cùng quý giá, còn không có đại quyết chiến, liền tổn thất một bộ huyết giáp nhân, hắn đều có chút vô phương hướng lên phía trên bằng dao. Âm âm vạn dặm khoảng cách vẹn vẹn mấy cái nha y mã tờ liền đến, nhanh đến mức nghe nói kinh người. Nhân tộc thiếu niên, ngươi hẳn không phải là chúng ta thế giới sinh linh đi, ta biết ngươi rất đặc thù, tại thế giới bên ngoài cũng hẳn là một vị đại nhân vật. Nhưng là người khác thế giới sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lung tung nhúng tay, cẩn thận vạn kiếp bất phục, hối hận cả đời. U Minh thống soái khôi ngô vô cùng, đứng ở đằng kia như là một tòa núi nhỏ. Phạm vi ngàn dặm thiên địa một cách tự nhiên dùng hắn làm trung tâm, phảng phất chỗ của hắn, chính là lãnh địa của hắn, những người khác là vật làm nền.